Chương 0143 nàng muốn đi địa phương. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Hỏi xong lại đột nhiên nổi lên lông mày. Hắn tới nơi này nhưng thật ra là có kiện rất trọng yếu sự tình muốn đi làm, muốn nói thời gian đang gấp, thật là đuổi. Thế nhưng là vừa mới không biết làm sao chuyện, hắn vừa nghe thấy Quân Vô Cực lời nói liền vô ý thức hỏi lên, thậm chí ngay cả sự kiện kia đều ném ra sau đầu. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực, tâm tình dần dần trở nên phức tạp. Nha đầu này đối với hắn ảnh hưởng vợ y ma đã lớn như vậy sao? Rõ ràng mới nhận biết không bao lâu, nhưng hắn cũng không cách nào cự tuyệt nàng. Giống như là kiếp trước thiếu nàng một dạng. Ngươi muốn là thời gian đang gấp coi như xong. Dù sao nàng muốn làm sự kiện kia cũng không phải rất gấp, về sau làm tiếp cũng giống như vậy. Tạ Lưu Cảnh thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, phải bao lâu ân bao lâu có thể làm được, có thể muốn 2 canh giờ. Quân Vô Cực có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện vậy liền 2 canh giờ. Tạ Lưu Cảnh vừa nói, lại bổ sung một câu, không có nhiều thời gian. Ân, hắn chỉ cho 2 canh giờ, nhưng không có nuông chiều nha đầu này. Bất quá, nha đầu này cũng quá ngoan, luôn luôn để cho hắn nhịn không được mềm lòng. Quân Vô Cực bất kể hắn đang xoắn suýt cái gì, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua, nói xong cũng tìm người hỏi đường, đi trong thành to lớn nhất y y quán. Nhà này y quán nghe nói có chân chính y sư tọa chấn, mỗi ngày sinh ý đặc biệt tốt. Bất quá y sư đến cùng số lượng có hạn, cho nên trừ bỏ một tên y sư bên ngoài, còn lại cũng là y sĩ cùng làng chung. Tạ Lưu Cảnh không nghĩ tới Quân Vô Cực muốn đi địa phương là y quán, tại nàng hỏi đường sau lại hỏi, người đi y quán làm gì, thân thể không thoải mái? Thân thể ta rất tốt, lần này là đi làm chính sự. Đúng là làm chính sự. Nàng còn không có quan sát qua cái thế giới này y lìa sư, y lìa sĩ cùng làng chung cụ thể là làm sao trần bệnh, đương nhiên muốn tìm một cơ hội nhìn một chút lấy nàng bản sự, về sau nói không chừng còn được cho người ta trần bệnh, dù sao cũng phải trước biết người biết ta, không thể ngốc. Không xứng sờ lên mù khoe khoang, không cẩn thận liền đem bản thân bại lộ, kẻ ngu si một dạng trở thành chúng chú mục. Trước đó nàng cứu cũng là Vô Ưu Sơn trang ký khế hộ nông dân, không đến mức bại lộ cái gì. Về sau thì chưa chắc. Hơn nữa, nàng lần này đi y quán cũng không phải là vì biết người biết ta. Nàng còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Tạ Lưu Cảnh cứ như vậy mang theo Quân Vô Cực đi trong thành to lớn nhất y quán, từ đầu đến cuối cũng không có nhớ tới nào đó 2 cái bị vô tình ném đáng thương tùy tùng. Chờ Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ nghe tin tức tìm Tơ Y phủ thành chủ, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đã tại trong y quán đang ngồi. Không bao lâu, y quán cửa ra vào liền sắp xếp bắt đầu hàng dài. Cùng lúc đó, 3 cái kinh hãi bạo tin tức cấp tốc trong thành truyền ra. Tin tức thứ nhất, Bạch thành chủ cùng hắn cái kia làm nhiều việc các nữ nhi bị người giết rồi. Cái thứ hai tin tức, phủ thành chủ bị người cướp sạch, liền trên cửa chính vàng dòng đinh tán đều không buông tha. Cái thứ ba tin tức, linh y quán đến rồi 2 cái có tiền đồ đần, muốn thay người nghèo trả tiền thuốc men. Chỉ cần là bệnh nặng, trong nhà lại không tiền, đều có thể miễn phí xem bệnh. Trước 2 cái tin tức, mọi người cũng liền nghe cái việc vui. Cái thứ 3 tin tức mới là thật để cho người ta sợ ngây người. Trên đời lại có kẻ ngu như vậy, muốn thay người nghèo xuất tiền xem bệnh, việc này thế nhưng là đầu một chuyện. Bọn họ phải đi nhìn xem náo nhiệt. Nếu là thật, những cái kia đến bệnh nặng người nghèo coi như thật có phúc. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ còn tại tìm Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực, nghe được cái thứ 3 tin tức, Tiêu Nhận liền không nhịn được vui. Trên đời còn có kẻ ngu như vậy.